Chương 88, Đại ma đấu đi hệ nở vo. Chính là cái này mà cạ rổ vung tay lên, ý khí phong phát nói. Nhưng là sẽ giải, có thể hay không quá một bên lẹ ví lại có chút lo lắng. Không có việc gì chỉ cần có khụ khụ liền quyết định như vậy ngày xưa cả nước thứ nhất cho tới bây giờ ghế chót, mà cạ rổ trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khó qua, lần này đúng là hướng về phía chỗ có người cơ hội chứng minh. Ý tứ của ta đó là, nếu để cho hắn cu nở dê dự thì, cái kia còn có để hay không cho người khác sống nhìn một chút đang ở yên lặng uống rượu người khác, suy nghĩ lại một chút người khác ngày xưa cái kia biến thái sức chiến đấu, lẹ vì liền ngổn ngang. Hừ hừ như thế, chúng ta gì tài liền thắng chắc cầm tờ báo lên, mà cạ rồ nhẹ gật đầu, sau đó liền chạy ra khỏi công hội đi báo danh. Ai lẹ vì bất đắc dĩ thở dài, đem lực chú ý một lần nữa thả lại trong sách vở. Mà trên báo chí, viết vô cùng bắt mắt một loạt chữ, phỉ ổ vương quốc đại ma đấu đi hệ nở vo giải thi đấu đem tại 3 ngày sau tổ chức mà hết hạn cuối cùng báo danh thời gian liền là hôm nay cũng khó trách mà cạ rồ sẽ vội vã lao ra. Mà khi trận này cả nước giải thi đấu tổ chức lúc, người khác mới bị thông chi đồng thời kéo đến dự thi tràng. Ha, vì cái gì liền ngay cả ta cũng phải tham gia, ta mới không làm đâu. Đường Vũ sau khi nghe xong đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói. Nói đùa, rõ ràng có khả năng ngồi tại trên khán đài ăn bắp rang uống rượu nhìn xem tranh tài, tại sao phải giống chỉ giống như con khỉ đi biểu diễn cho người khác xem. Huống chi lần này dự thi đội ngũ nghe nói còn có hạng nhất tịch kia mà vậy liền càng không thể đi, tuyệt đối không đi. Đường Vũ đem chính mình lấy trước kia lười biếng cá tính biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, mặc dù nói hắn y lì nguyên còn không có khôi phục trí nhớ, thế nhưng cái kia khắc tại thực chất bên trong thậm chí rót vào linh hồn tính cách là không lại bởi vậy phát sinh cải biến. Khụ khụ, lần tranh tài này ngươi nhất định phải tham gia, quan hệ này đến chúng ta công hội vinh quang. Mạ cạ rổ dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ánh mắt nhìn Đường Vũ. Vinh quang. Đường Vũ nhìn một chút chính mình vai trái hình vẽ, hắn lần thứ nhất hối hận gia nhập cái này công hội. Đã ngươi là công hội một thành viên, cái kia nên làm công hội cống hiến ra ngươi toàn bộ lực lượng, cũng tỉ như nói lần tranh tài này, thân cho chúng ta công hội mạnh nhất ma đạo sĩ. Ngươi nhất định phải giành được trận đấu này. Tia không chút nào để ý mà cạ rổ cái kia thao thao bất tuyệt lời nói, Đường Vũ trực tiếp ngắt lời hắn. Nếu như thắng tranh tài, vậy thì có cái gì ban thưởng chưa, vậy này mới là trọng yếu nhất vấn đề. Không có thực chất ban thưởng liền xem như ngươi đem biết hầu nói chơi, ta cũng sẽ không để ý đến ngươi. Thưởng, ban thưởng. Mà cạ rổ mặt liền liền tái đi. Nếu như giành được quán quân hoàn toàn chính xác sẽ có so sánh vô cùng phong phú tiền thưởng. Thế nhưng đó là phải dùng đến trả vay nặng lãi, 7 năm qua mặc dù miễn cưỡng đem gì tái bảo tồn lại, thế nhưng QNZ thiếu hơn không ít tiền, huống mà lại còn là vay nặng lãi, này một ngày hai ngày còn không có gì, thế nhưng đây chính là dòng dã thiếu đến mấy năm A. Liền xem như đem mạ cạ rổ nội tình cho lật ra đến, QNZ không đủ một số không đầu A quên nói, mạ cạ rổ tiền riêng đã sớm tại 7 năm, trước đã toàn bộ thế chấp tại xì hội tiền phạt đơn lên. Nói cách khác hắn hiện tại là liêm khiết thanh bạch, liền liền gần nhất công hội chi tiêu hàng ngày, đều là theo Đường Vũ ở đây cầm. Cũng là này QNZ không có cách nào, liền xem như mà cả rổ mang theo một đám thành viên đều trở về, dùng hiện tại di tài bài danh, cũng không có người sẽ ủy thác nhiệm vụ cho bọn hắn. Đây cũng là mà cả rổ tại sao phải tham gia trận đấu nguyên nhân, bây giờ di tài bức thiết cờ N vãn hồi nổi tiếng cùng bài danh. Như thế mới có thể thoát khỏi tài chính vận chuyển khó khăn cục diện. Thế nhưng hiện tại Đường Vũ lại nghĩ muốn thưởng cái này khiến hắn đi đâu cho hắn tìm A. Ban thưởng lời nói cũng có nha mì dạ dện bưng khay đi tới, trên khay để đó hai một ly rượu cùng một bình rượu. Đem chén rượu dọn xong, riêng phần mi nhờ cho Đường Vũ cùng mạ cả rổ rót một chén về sau, mì dạ dện mới mở miệng nói, nếu như tranh tài thắng, cái kia công hội QNZ cũng tìm được xây dựng thêm. Nghe được mì dạ dện, Đường Vũ liền hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên cũng sẽ mua một chút khác rượu đặt ở trong tủ rượu, rượu giá cả cũng sẽ giảm xuống, mà lại đến lúc đó cũng sẽ tu kiến ký túc xá. Đến lúc đó mọi người cũng không cần đều ngủ ở đại sảnh nghe mỹ dạ dện, Đường Vũ động tâm. Dù sao, mỗi bình rượu thấp nhất đều là một vạn gì, đây quả thực là tại đoạt mà cũng là cái này cũng không có cách. Ai kêu Đường Vũ lười được ra ngoài bên ngoài mua rượu đâu, bây giờ nghe vấn đề này rốt cục có khả năng cải thiện, Đường Vũ như thế nào lại không đáp ứng. Bất quá không phải đã đi tham gia sao, nặt bọn hắn nhớ kỹ vừa mới nặt bọn hắn hết sức hưng phấn đi ra ngoài tham gia trận đấu, cho nên Đường Vũ mới sẽ nghĩ đến chỗ nở ở trên khán đài nhìn xem là được rồi. Người đây liền không hiểu được đi mà cả rộ một mặt thần bí nói ra, tranh tài quy tắc nhưng không có quy định một cái công hội không thể có hai chi đội ngũ tham gia trận đấu nguyên lai là gian lận a hừ hừ, đây là mưu lược ngươi biết hay không như thế, chúng ta tỷ số thắng càng lớn hơn tùy ngươi nói thế nào, ngược lại chỉ cần thắng chính là Đường Vũ đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó hỏi, lần này tham gia người có ai có gạo rồi, là sợ, dù vì ạ, gà dẻo. Kana 5 cái coi là ta chẳng phải 6 cái. Rồi Kana là dự bị, đến lúc đó nếu có người thụ thường, liền từ Kana tiếp nhận mà cả rổ vung tay lên, ta bổ nhiệm ngươi làm yêu tinh B đội đội trưởng, nhất định phải dẫn đầu đội ngũ giành được thắng lợi đúng đúng thật sự là phiền phức 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.